mùi vị rất ngon. Vĩnh Minh Đế gật đầu. Không sai, các ngươi có mang theo hạt giống không? Hạt bên trong tây hồng và dưa chuột có thể lấy ra làm giống. Vĩnh Minh Đế hỏi quân hậu. Không bằng trong cung cũng bắt đầu trồng trọt đi, nếu dễ thì giao cho hộ hộ làm. Quân hậu. Hoàng thượng làm chủ. Vĩnh Minh Đế trong lòng đánh thót, quân hậu mất hứng ư. Nhưng mà sau đó, hắn lại mừng thầm. Thiệu Vân An không nhịn nổi, lên tiếng. Nếu trong cung điện không thành vấn đề, tại sao không thành lập một căn cứ thí nghiệm? Nếu hai loại rau dưa này có thể tiêu thụ tốt, vậy thì nên trồng nhiều. Vĩnh Minh Đế. Căn cứ thí nghiệm. Thiệu Vân An đáp. Đồ mới mẻ lần đầu tiên đưa ra bên ngoài phải làm thí nghiệm trước, phải xem coi ở hoàn cảnh như thế nào rau dưa sẽ phát triển đến mức độ mong muốn, tránh việc mù quáng mở rộng sản xuất, nhưng kết quả không có lợi. Lão tướng quân. Tốt tốt. Vân An ra chủ ý không sai. Thiệu Vân An chột dạ. Chúng ta thí nghiệm vài lần mới trồng được tây hồng và dưa chuột, lỡ hộ bộ mở rộng trồng trọt ra ngoài, nhiều người không trồng được, còn không phải là mất trắng à. Vĩnh Minh Đế lần thứ hai gật đầu. Cứ làm theo ngươi nói. Tây hồng và dưa chuột nhà ngươi ai trồng? Thiệu Vân An nhanh nhảu trả lời. Tỉnh ca. Sau đó hắn lập tức hối hận. Vĩnh Minh Đế. Vậy chuyện này cứ giao cho Thạch Tỉnh phụ trách. Còn cái kia, căn cứ thí nghiệm, nhân công đều do ngươi quyết định. Vương Thạch Tỉnh đứng lên quỳ xuống. Thảo dân nhất định không phụ thánh mệnh. Đứng lên đi. Vương Thạch Tỉnh đứng dậy ngồi xuống. Cả quá trình mây trôi nước chảy khiến Thiệu Vân An nhìn mà sững sờ. Vĩnh Minh Đế liếm liếm miệng, nói. Thịt Vũ Loan không tồi, chỉ có ở thôn Tú Thủy hay sao? Thiệu Vân An không dám nói tiếp, vẫn do Vương Thạch Tỉnh trả lời. Thảo dân chưa từng thấy nó xuất hiện ở địa phương khác, cũng do hổ ca bắt được. Hoàng thượng thích ăn, sau này hổ ca bắt được, thảo dân sẽ cho người đưa tới. Có băng, không sợ bị hỏng trên đường. Được được. Thiệu Vân An nhìn quân hậu có hơi yên tĩnh, âm thầm kéo tay Vương Thạch Tỉnh. Vương Thạch Tỉnh đứng lên. Hoàng thượng, Thiên Tuế thân mình không khỏe, Thảo Dân và Vân An cáo lui trước. Vĩnh Minh Đế gật đầu, không giữ hai người ở lại. Tốt, trẫm cũng hơi mệt mỏi, hôm nay sẽ nghỉ ngơi ở phủ tướng quân. Lão thần sai người tới đây hầu hạ. Được. Đại lão tướng quân, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An đứng lên, ra khỏi An Tư Viện, Vương Thạch Tỉnh mời. Lão tướng quân có muốn tới sân của vãn bối ngồi một lát hay không? Đại lão tướng quân lập tức cao hứng. Được, nhưng mà, Vân An pha trà. Thiệu Vân An hảo tâm nhắc nhỏ. Chậm đã, ta sợ ngài uống nhiều trà quá tối ngủ không được. Đại lão tướng quân trợn mắt. Ta uống trà cả đời chưa từng không ngủ được. Ta pha trà cho ngài. Ngài có muốn xào thêm hai phần thức ăn? Ừ, hảo hài tử. Thiệu Vân An nổi da gà, đã bao lâu rồi hắn chưa nghe người ta nói ba chữ này. Thiệu Vân An dở khóc dở cười, nhìn ánh mắt đại lão tướng quân nhìn mình có chút phức tạp, nội tâm hắn bất giác cảm thấy hơi là lạ. Mọi người rời đi rồi, Vĩnh Minh Đế hất tay, Quách Tốn và Trác Kim lui ra. Cửa phòng đóng lại, Vĩnh Minh Đế lập tức ôm lấy quân hậu, hỏi. Tề Du sinh khí ư? Quân hậu không che giấu, hỏi. Mỹ nhân có đẹp không? Vĩnh Minh Đế ngây thơ gật đầu. Đẹp, rất đẹp, nhưng lại ở bên hoàng thúc, thật đáng tiếc. Đại Tề Du mặt không cảm xúc, nói. Hoàng thượng cảm thấy đáng tiếc, vậy hắn ở bên ai mới là không đáng tiếc? Vĩnh Minh Đế nhíu mày. Quân hậu của trẫm đang ghen tị. Quân hậu kéo tay Vĩnh Minh Đế ra, đứng dậy. Vĩnh Minh Đế ôm lấy hắn từ phía sau, ở bên vành tai hắn nói. Tề Du, ngươi ghen. Vì trẫm tới chỗ hoàng thúc xem mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Quân hậu không quay đầu, chỉ hỏi. Hoàng thượng định nạp thiếp tiến cung. Tề Du, ngươi có thể ghen. Quân hậu hít sâu một hơi, kéo cái tay đang ôm bên hông mình ra, quay người. Phải. Ta không cao hứng. Vĩnh Minh Đế nở nụ cười. Nụ cười khi thực hiện được mưu kế. Lần thứ hai ôm lấy quân hậu, hắn cảm khái. Ai nha, trẫm muốn nhìn thấy ngươi ăn giấm chua, thật đúng là khó. Vĩnh Minh Đế kéo đầu quân hậu đặt lên vai mình. Trẫm không nhìn mặt hắn, diện mạo có khuynh quốc khuynh thành cũng chẳng can hệ gì tới trẫm. Hoàng thúc cả đời nhìn thì an nhàn, nhưng thực chất rất khổ sở. Trẫm nghe nói ông vô cùng để ý người kia, trẫm chỉ lo hắn không thật tâm với hoàng thúc. Trẫm hy vọng hoàng thúc có thể giống trẫm, tìm thấy hạnh phúc chân chính. Quân hậu vươn tay ôm eo Vĩnh Minh đế. Nhưng mà, trẫm đang lo. Lo cái gì? Hiển nhiên, tâm tình quân hậu đang rất tốt. Trẫm nói với hoàng thúc, lễ thành thân lần này nhất định phải làm lớn, nhưng trẫm không đủ bạc. Quân hậu mím môi, không biết có phải đang nhịn cười hay không. Vĩnh Minh đế cúi đầu, nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì trực tiếp hôn. Tự mình đốt lửa trước, Vĩnh Minh đế ngẩng đầu, ôm chặt quân hậu thở mạnh. Hoàng thượng! Không được! Làm sao cũng phải chờ 3 tháng. Quân hậu ngẩng đầu, nâng mặt Vĩnh Minh đế. Hoàng thượng, thần mới vừa. Vĩnh Minh đế chạm nhẹ vào môi hắn. Trẫm muốn, chính là ngươi ghen. Nếu ngươi không ăn giấm, trẫm sẽ tức giận. Từ trước tới nay chưa từng thấy ngươi ăn giấm. Quân hậu chủ động hôn Vĩnh Minh đế. Hồi trước không ăn giấm là bởi vì còn chưa yêu. Sau này yêu rồi, nhưng vì đại cục nên không thể ghen tuông bậy bạ. Hiện tại hắn có thể ghen, bởi vì, người nam nhân này là của hắn. Quân hậu và Vĩnh Minh đế ân ân ái. Vương Thạch Tĩnh và đại lão tướng quân uống trà, nói chuyện phiếm, chủ đề chung là biên quan và chiến sự. Thiệu Vân An sau khi ngáp một cái thì bị lão tướng quân đuổi đi ngủ. Thiệu Vân An không khách khí, trở về phòng nghỉ ngơi. Vương Thạch Tĩnh cung kính pha trà cho lão tướng quân, châm trà, trong lòng hiểu rõ, lão tướng quân là có chuyện cần nói riêng với hắn. Quả nhiên, lão tướng quân uống xong 2 hớp trà thì mở miệng. Vân An, có ăn dựng dục quả chưa? Chưa ăn. Vân An không muốn có hài tử. Lão tướng quân nhíu mày. Bởi vì thanh nhi và ni tử sao? Vân An sợ đau, đệ ấy không thích nam nhân vác bụng to, nói không thể tiếp thu. Sinh hài tử sao có thể không lớn bụng, không đau? Lão tướng quân mâu thuẫn. Có phải thanh nhi và ni tử cũng không muốn? Không có, Vân An thật sự sợ đau. Ngày thành thân đệ ấy đã nói không muốn có hài tử. Có phải cùng ngày hay không không cần giải thích. Lão tướng quân không ngờ tiểu tử kia thế nhưng lại sợ đâu, nói tiếp. Ta biết nam nhi sinh sản không dễ, chính quân cũng chỉ sinh một mình Minh Vinh. Nhưng dù sao cũng phải có một đứa. Ngươi không muốn hay sao? Vương Thạch Tĩnh không che giấu. Ta muốn, nhưng càng không muốn Vân An bị đau. Nếu có ngày đệ ấy đổi ý muốn sinh hài tử, ta sẽ tự mình đi lãnh dựng quả. Lão tướng quân thở dài. Vương Thạch Tĩnh suy nghĩ một hồi, trực tiếp hỏi. Lão tướng quân, Vân An, có phải là hài tử thất lạc của đại gia hay không? Lão tướng quân khiếp sợ nhìn Vương Thạch Tĩnh, sau đó lại thêm tiếng thở dài. Ngươi cũng nhìn ra ư? Vương Thạch Tĩnh gật đầu. Toàn bộ Dực Hổ quân đều biết. Các ngài liên tục hỏi thân thế và bát tự của Vân An, ta có thể đoán được. Lão tướng quân thương cảm. Vân An lớn lên, giống y như bộ dáng thời niên thiếu của chính quân. Hài tử trong nhà, chỉ có đứa bé thất lạc kia là giống chính quân hồi nhỏ nhất. Nguyên lai là vậy. Lão tướng quân uống ngụm trà, nhìn chén trà đã vơi phân nửa, nói. Năm đó, Hồ tộc ở biên quan bắt cóc Chiến An, muốn bức Minh Vinh quy phục. Chúng ta phái người đuổi theo người Hồ, nhưng tìm được chỉ là thi thể, Chiến An không rõ tung tích. Khi đó tình huống trong triều phức tạp, đại gia không thể giống trống khua chiên đi tìm, cũng bởi vậy mà chậm trễ, rốt cuộc không còn âm tín của hài tử. Việc này, chính là vết thương của đại gia. Vương Thạch Tĩnh nghe xong cũng rất khó chịu, hắn không biết rõ tình hình khi đó. Lão tướng quân uống xong chén trà, dương mắt. Vân An, không muốn biết thân thế của nó sao? Vương Thạch Tĩnh đúng sự thật trả lời. Đệ ấy và Thiệu gia ký thư khế đoạn thân. Đệ ấy không tìm thân nhân, Thiệu gia không được dây dưa với đệ ấy. Đệ ấy đã quên chuyện trước kia, Thiệu gia cũng sẽ không nói ra sự thật. Tâm tình lão tướng quân thoải mái hơn rất nhiều, cho dù đã nghe chính quân nói lại nguyên nhân Thiệu Vân An không đi tìm người thân, ông vẫn hơi lo lắng Thiệu Vân An sợ hãi thân phận quân hậu nên mới nói cho qua. Nếu hắn thật sự là hài tử thất lạc của đại gia. Vương Thạch Tĩnh trực tiếp hỏi. Lão tướng quân đang lo lắng cái gì sao? Lo lắng cái gì? Gương mặt già nua của lão tướng quân hiện lên vẻ áy náy. Là lo sợ hài tử có oán trách bọn họ không bảo vệ được nó hay không? Lo sợ, tại sao bọn họ lại để nó lẻ loi một mình ở bên ngoài chịu khổ, bị liên lụy, bị người ta sai xử như hạ nhân, còn bị bán đi. Đại lão tướng quân cả đời đổ máu không đổ lệ, nhưng mỗi lần nghĩ tới đứa nhỏ từng bị ép buộc tới đường cùng, chỉ có thể nhảy sông tự sát, khóe mắt ông nhịn không nổi mà phím đỏ. Vương Thạch Tỉnh rót thêm trà cho lão tướng quân, buông ấm. Đại gia trung nghĩa tận tâm. Thời điểm Vân An chưa biết thân thế, đệ ấy còn quyên góp cho võ uy tướng quân một số vàng lớn. Nếu Vân An là đứa trẻ bị thất lạc của đại gia, đệ ấy sẽ chỉ có tự hào. Đại lão tướng quân kìm giữ khóe mắt, cười. Tốt, tốt, hảo hài tử. Người khác nói, lão tướng quân có lẽ không tin, nhưng Vương Thạch Tỉnh nói, lão tướng quân tin. Hãn phu. Audio truyện.org. Chương 164. Trải qua đêm nay, tâm trạng của nhiều người đã thay đổi. Tại Vương Phủ, Quách Tử Mục dựa sát vào lồng ngực La Vinh Vương, vẫn còn cảm thấy mình như nằm mơ. Tử Mục, không ngủ sao? Ta có phải đang nằm mơ hay không? La Vinh Vương nở nụ cười, nội tâm lại đau lòng, tự trách bản thân khi trước quá nhẫn tâm. Cách lớp nội y, ông xoa xoa bả vai Quách Tử Mục, nói. Không phải nằm mơ. Ta muốn thú ngươi. Thú ngươi làm chính quân. Quách Tử Mục ngẩng đầu, con mắt mỹ lệ tràn ngập lo lắng. Không thể, đốt cây nến đỏ, bái thiên địa là xong sao? Không được. La Vinh Vương làm bộ giận dữ. Ta đường đường là thân vương nghênh thú vương chính quân, cũng đâu phải là không thể gặp người, sao có thể tổ chức qua loa? Ta muốn mọi người trong thiên hạ đều biết, ngươi là chính quân của ta, là, tức phụ của ta. Nói tới từ này, mặt già La Vinh Vương có vẻ hơi ngại ngùng, bất quá cảm giác phải nói là sảng. Chẳng trách Hi Nhi rất thích dùng từ tức phụ. Quách Tử Mục bị lời nói đầy tự tin của La Vinh Vương làm cảm động. Tuy rằng không muốn tổ lức lớn, không muốn gặp người ngoài, nhưng được người mình thích nói như vậy, ai mà không cao hứng. Quách Tử Mục cười. La Vinh Vương nhìn thấy mà choáng váng, cầm lòng không đậu hôn một cái. Quách Tử Mục thuận thế ôm cổ La Vinh Vương, hé miệng. Thân thể hai người cuốn chặt lấy nhau, chờ tới lúc La Vinh Vương nhận ra mình đang đè lên người Quách Tử Mục, đối phương đã cởi bỏ nội y, để lộ cơ thể trắng nõn mỹ lệ đầy gọi mời. La Vinh Vương vội xoay người đi xuống, kéo nội y của Quách Tử Mục lại. Nội y đẹp thì có đẹp, nhưng quá mức câu nhân. Quách Tử Mục ôm La Vinh Vương, thở gấp. Không muốn sao? Rõ ràng là đã có cảm giác. La Vinh Vinh cố gắng kìm nén cảm xúc đi lau máu mũi, nói. Thân thể ngươi còn chưa khỏe, phải nghỉ ngơi mấy ngày. Quách Tử Mục chớp chớp đôi mắt ngây thơ. Mộ Dung, có phải ngài mệt mỏi hay không? La Vinh Vương thú huyết. Lập tức dâng lên, câu này cùng với câu không cương được là cùng ý nghĩa. Quách Tử Mục không sợ chết tiếp tục treo chọc. Lúc ngài làm ta đau, ta cảm thấy ngài yêu ta nhất. Ta mơ thật nhiều lần, ngài hôn ta, sờ ta a. Quách Tử Mục tạm thời không nói được. Nếu Thiệu Vân An ở đây, nhất định sẽ rống lên. Câu nói này chắc chắn không phải do ta dạy. Ngay cả ta còn không dám nói. Quách tiểu ca, ngươi tuyệt đối là dụ thụ bẩm sinh. Bất quá, Quách Tử Mục sẽ nhìn hắn khinh thường. Không phải ngươi dạy, nhưng sách cấm ngươi đưa cho ta có viết như vậy, hơn nữa còn nói, nam chủ nghe được nhất định sẽ hóa thân thành lang. Trở lại trên giường. Quách Tử Mục chủ động gây chiến, câu dẫn, bị La Vinh Vương đánh cho tơi bời. Nội y tơ tằm mềm mại chảy từ mép giường rơi xuống nền đất. Buông mành, La Vinh Vương không cần lo nghĩ, tận tình thỏa mãn tiểu nam thê của ông, cũng thỏa mãn cơn đói lâu lắm rồi. Quách Tử Mục đúng là loại hình ông yêu thích, mảnh khảnh, hai chân so với nữ nhân còn xinh đẹp, trắng nõn hơn mở rộng ra hai bên. Bởi vì trồng hoa ngoài vườn quanh năm, La Vinh Vương có một làn da ngăm đen, cơ thể săn chắc, ghé vào giữa hai chân Quách Tử Mục, cẩn thận nhấm nháp mỹ vị. Mộ Dung. Mộ Dung. La Vinh Vương cảm thấy, mỗi khi nghe được tiếng Mộ Dung này, ông không còn là lão già gần đất xa trời nữa, mà là một nam tử tráng hán vừa nhược quán. Ông bất lão, ông sẽ thỏa mãn chính quân của ông. A. À. Kích thước khổng lồ chen lấn vào nơi ấm áp từng chút một, La Vinh Vương thỏa mãn gầm rống. Một đôi cánh tay ngọc cuốn lên, La Vinh Vương được cổ vũ, dũng cảm tiến tới. A. Đêm còn rất dài. La Vinh Vương nghỉ dưỡng ở thôn Tú Thủy lâu như vậy, đương nhiên không hề có tình trạng tính khí vô dụng sau một đêm phấn đấu. Tiểu Mộ Dung thoải mái cày cấy ở nơi ướt át, La Vinh Vương lưu lại hàng loạt vệt đỏ trên cơ thể Quách Tử Mục. Mỹ nhân này đã bị ông ngắt rồi, ai cũng đừng hòng đoạt đi từ trong tay ông, trừ phi ông chết. Ngày mới lên, tiểu tư hầu hạ bên người La Vinh Vương đứng ở ra ngoài thông báo. Hoàng thượng vừa mới hạ chỉ, toàn bộ quan lại hôm nay thượng triều. Vị họ Tưởng nổi tiếng khắp kinh thành, huyện lệnh huyện Vĩnh Tu Tưởng Khang Ninh đã hồi kinh, cho nên quyết định thượng triều hôm nay có lẽ vì người này đi. La Vinh Vương tỉnh, người bên cạnh còn ngủ ngon lành. Động tác nhẹ nhàng xốc chăn, La Vinh Vương giống như ăn trộm, ôm y phục, nhón chân ra khỏi phòng ngủ. Vừa ra ngoài lập tức phân phó thị nữ. Vương chính quân ngủ, các ngươi không được làm ồn hắn, nấu cho ta hai quả trứng gà là được. Vương chính quân. Thánh chỉ còn chưa hạ, La Vinh Vương chính miệng thừa nhận thân phận của Quách Tử Mục khiến mọi người trong vương phủ tóc dựng đứng. Không chỉ có thể, La Vinh Vương còn gọi quản gia vương phủ tới, một lần nữa cường điệu địa vị của Quách Tử Mục. Mặc dù chưa chính thức nghênh thú, nhưng từ hôm nay trở đi toàn bộ mọi người phải đối đãi Quách Tử Mục như vương chính quân, nếu ai dám dĩ hạ phạm thượng, ấn theo quy củ vương phủ mà xử trí. Quy củ vương phủ, đối với đám hạ nhân của La Vinh Vương mà nói, chỉ nghe qua một lần duy nhất thời điểm nhập phủ. Hạ nhân trong vương phủ không nhiều lắm, chỉ có mười mấy, đại đa số làm việc lâu năm. La Vinh Vương không tái hôn, thế tử thân mình không tốt, trên cơ bản sẽ không hỏi han tới các việc nhỏ trong phủ, cho nên đám hạ nhân vương phủ đúng là không biết cái gì gọi là quy củ. Bất quá, tình huống hiện tại đã thay đổi, vương phủ phải có chủ nhân nội phủ chân chính, những quy củ hoang phí nhiều năm kia phải lần nữa hoạt động trở lại. Ngay cả Vương Phi lúc nhập phủ cũng không có đãi ngộ này. Mọi người vô cùng tò mò đối với vị thiếu niên mang mặt nạ, chính quân mới. Ăn hai trái trứng luộc, La Vinh Vương vội vàng thượng triều. Quách Tử Mục ở trong phòng ngủ ngon lành. Trước khi đi, La Vinh Vương còn dặn dò quản gia mua thêm vài hạ nhân, cần thông minh lanh lợi thành thật, phải ký giấy bán đức, hầu hạ Vương chính quân. Chờ tới khi thế tử rời giường, lúc ăn cơm nghe thấy tiểu tử bên cạnh lắm chuyện bẩm báo. Phản ứng của y chính là gật đầu, nghiêm túc nói. Cha ta động chân tình, sau này các ngươi thấy nhân gia không được mất lễ nghĩa. Tiểu tư lại hỏi. Chủ tử, vương gia chưa bao giờ để ý ai tới như vậy, vừa mới vào phủ đã được nâng lên làm chính quân, vạn nhất có hài tử, không phải là ngài sẽ gặp bất lợi hay sao? Nào biết, Mộ Dung Nghi giơ tay tát một cái, cả tiểu tư quỳ phịch xuống, dập đầu. Chủ tử bớt giận, là do tiểu nhân lắm miệng. Nói xong gã tự tát mình thêm một cái. Hai gã tiểu tư và hai thị nữ khác trong phòng đều quỳ xuống. Biểu tình Mộ Dung Nghi vẫn tùy ý như trước, thông thả ăn cháo, nhưng lời nói đầy đe dọa. Bổn thế tử không quan tâm do chính ngươi suy đoán hay có người khác mách lẻo, kêu ngươi nói bậy bên tai ta. Cha ta khó khăn lắm mới thích một người, muốn thú hắn làm chính quân, cho dù hài tử sau này của hắn được cha ta phong làm thế tử, thì đó cũng là chuyện giữa hai cha con ta. Bọn nô tài các ngươi còn dám nói bậy, đừng trách bổn thế tử không khách khí. Là tiểu nhân lắm miệng. Tự tiện suy đoán tâm tư của chủ nhân, là tiểu nhân miệng tiện. Gã tiểu tư không ngừng tự tát chính mình. Mộ Dung Nghi buông muỗng, lau miệng. Cháo này thật khó ăn, mấy bà thẩm trong phủ làm việc ngày càng lười nhác. Ta đã nói nhiều ngày rồi là không muốn ăn cháo, sao vẫn còn nấu cháo? Gọi quản gia tới đây. Vâng. Một tên tiểu tư khác vội đứng lên chạy ra ngoài, không dám phản bác thế tử chưa từng nói không muốn ăn cháo. Hạ nhân hầu hạ bên cạnh Mộ Dung Nghi đều biết, vị chủ tử này nhìn thì có vẻ như dễ hầu hạ, nhưng nói về độ tàn nhẫn, cũng tuyệt đối là có một không hai. Chẳng qua thân mình y không tốt, số lần ra tay tàn nhẫn không có mấy, thế nên bọn họ đã vô tình quên mất bản tính của vị chủ tử này. Mộ Dung Nghi nhấc mí mắt, nói với gã tiểu tư còn đang quỳ trên mặt đất. Ngươi tới chỗ Tiểu Huy hầu hạ đi, cẩn thận không được phép nói bậy trước mặt hắn. Gã tiểu tư dập đầu liên tục. Vâng. Y minh bạch, y không thể hầu hạ thế tử nữa. Nhưng thế tử an bài như vậy vừa có nghĩa là trừng phạt, vừa có nghĩa là cho y thêm cơ hội chuộc tội. Mộ Dung Nghi phất tay để bọn hạ nhân lui ra. Đợi đám người đi hết, y đập mạnh lên bàn, cắn răng. Còn chưa vào cửa đã có người tung tin đồn xấu, chết tiệt. Ta còn chưa có chết đâu. Trong khi La Vinh Vương đi lên triều, Quách Tử Mục còn ngủ say, thế tử Mộ Dung Nghi lệnh quản gia triệu tập toàn bộ hạ nhân vương phủ tới chính đường. thân mình Mộ Dung Nghi vừa mập, lại không tốt, bình thường còn lười đi lại, nhưng La Vinh Vương thương yêu y, thương tới mức mặc dù chẳng rõ khi nào y không thở nổi mà đi đời nhà ma, ông vẫn thỉnh phong y làm thế tử, nguyện ý giao quyền vương phủ cho y ở vương phủ, Mộ Dung Nghi tuyệt đối không phải chỉ là một cái bình rỗng mang danh thế tử. Vương phủ hiện tại thay đổi đột ngột, vai chính chính là Mộ Dung Nghi. Mà giờ phút này, trên triều đình cũng đồng dạng mây gió bão bùng. Đại lão tướng quân, ông lão đều ngồi phía trước toàn bộ bá quan văn võ. Tưởng Khang Ninh hồi kinh thì lập tức tới ông phủ, nhưng y không giải thích chân tướng dị tượng ở thôn Tú Thủy cho nghĩa phụ, chỉ khuyên ngài cứ yên tâm. Quan lại tới báo cáo hôm nay không chỉ có Tưởng Khang Ninh, nhưng y là người bị chú ý nhiều nhất, nguyên nhân rất rõ ràng, bọn họ muốn đạp y rớt xuống khỏi chức quan huyện lệnh huyện Vĩnh Tu, tốt nhất là nhốt vào thiên lao rồi xử trảm. Toàn bộ quan lại tới báo cáo phải chờ bên ngoài, Tưởng Khang Ninh bình tĩnh tiếp nhận ánh mắt tò mò từ bốn phương tám hướng, trên tay bưng một hộp gỗ mung màu đen. Vĩnh Minh Đế thượng tọa, La Vinh Vương bước khỏi hàng bẩm báo. Hoàng thượng, lão thần phục mệnh tới huyện Vĩnh Tu điều tra chuyện địa chấn. Sau khi lão thần điều tra nghe ngóng, địa chấn xác thực là có, nhưng đúng là không có người và vật thương vong. La Vinh Vương không bẩm báo lại sự tích cây hòe, không nhắc tới hổ ca, không đề cập tới chiến tích của Tưởng Khang Ninh, bộ dáng công tư phân minh. Nhưng thái độ của ông thế này mới đúng là hỗ trợ tốt nhất cho Tưởng Khang Ninh. Vĩnh Minh Đế cố ý hỏi. Địa chấn là một chuyện, hắn thân là quan phụ mẫu huyện Vĩnh Tu, vì sao không báo? Tưởng Khang Ninh nói nguyên nhân địa chấn là đại sự, hắn cần tự mình diện kiến thánh nhang để bẩm báo. Thần thấy Tưởng Khang Ninh chỉ còn chờ thêm vài ngày là hồi kinh báo cáo, thế nên không truy vấn. Vĩnh Minh Đế gật đầu, La Vinh Vương lui về phía bá quan. La Vinh Vương vừa lui bước, lập tức có quan viên bước ra khỏi hàng. Hoàng thượng, Tưởng Khang Ninh thân là huyện lệnh huyện Vĩnh Tu, vô luận nguyên nhân trọng đại đến đâu đều phải kịp thời bẩm báo lên triều đình. Tưởng Khang Ninh giấu mà không báo, rõ ràng là coi thường triều cương, thần cho rằng, Tưởng Khang Ninh hành sự thất trách, hoàng thượng nên nghiêm trị răn đe để cảnh cáo. Bằng không, các quan viên địa phương sau này lại có cớ để mà dối trên gạt dưới. Một vị quan viên khác bước ra khỏi hàng, đồng dạng yêu cầu nghiêm trị Tưởng Khang Ninh. Đại Minh Qua bước ra. Hoàng thượng, thần cho rằng, trước có thể nghe thử xem nguyên nhân trọng đại gì khiến Tưởng Khang Ninh không thể bẩm báo, rồi mới quyết định có thất trách hay không. Đại nhân nói sai tồi. Nguyên do là nguyên do, thất trách là thất trách, không thể nhập làm một. Quan viên triều đình chia làm ba phái, một phái yêu cầu nghiêm trị Tưởng Khang Ninh, một phái cho rằng trước nên nghe Tưởng Khang Ninh giải thích, một phái khác là trung lập. La Vinh Vương không hề lên tiếng bênh vực Tưởng Khang Ninh, trong lòng ông hiểu rõ tâm tư của hoàng thượng. Phái đòi nghiêm trị Tưởng Khang Ninh do An Quốc Công, Thiệu Dương Hầu dẫn đầu. Ninh Quốc Công trước kia từng bênh vực Tưởng Khang Ninh, nay lại đổi chiều gió, đòi nghiêm trị Tưởng Khang Ninh. Phái muốn nghe Tưởng Khang Ninh giải thích trước bao gồm Lỗ Quốc Công, Cảnh Lăng Hầu và Bình An Hầu. Phía bên đại tướng quân chỉ có Đại Minh Qua tỏ thái độ. Ông lão đế sư, và toàn bộ quan viên là học trò của ông đều cầu tình cho Tưởng Khang Ninh. Chờ tới khi triều đình ồn ào tới mức độ nhất định, Vĩnh Minh Đế đúng lúc lên tiếng. Truyền Tưởng Khang Ninh, trẫm phải nghe hắn giải thích như thế nào đã, nếu hắn dám nói ngoa, trẫm lại trị tội hắn cũng không muộn. Vĩnh Minh Đế tỏ thái độ như thế, phái chủ trương nghiêm trị tức khắc nhăn mặt. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 165. Truyền, Vĩnh Tu huyện lệnh, Tưởng Khang Ninh. Nghe thấy tên mình được gọi, Tưởng Khang Ninh một tay sửa sang y quan, đi theo tiểu thái giám tuyên triệu, hơi cúi đầu bước nhanh vào đại điện. Đi tới trung gian, Tưởng Khang Ninh ôm hộp gỗ mung quỳ xuống. Thần, huyện lệnh huyện Vĩnh Tu, Tưởng Khang Ninh, khấu kiến Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Trên tay Tưởng Khang Ninh có thứ gì đó nên y không nằm úp sấp trên mặt đất. Nhìn thấy cái hộp trong tay y, ông lão và đại lão tướng quân đồng thời nhướng mày. Vĩnh Minh Đế lơ đãng híp mắt. Đại Minh Qua nhìn nó mấy lần, còn quan viên khác thì cho rằng nó chỉ là cái hộp bình thường, chưa nói là quá xấu xí, nhiều kẻ còn tỏ ra khinh thường. Vĩnh Minh Đế. Tưởng Khang Ninh, ngươi thân là Vĩnh Tu huyện lệnh, thôn Tú Thủy xảy ra địa chấn, ngươi giấu không báo, có biết tội hay chưa? Tưởng Khang Ninh lạy một lạy, to gan lớn mật ngẩng đầu, nhìn thẳng người đang ngồi ở ngôi Cửu Ngũ Chí Tôn, giơ tay nâng cái hộp lên cao. Hoàng thượng, thôn Tú Thủy xảy ra địa chấn không phải thiên tai, cũng không phải nhân họa, mà là do cây hòe thụ thần giáng thế, mệnh Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh của thôn Tú Thủy trải qua gian, vì hoàng thượng mà hái tiên quả vạn năm, dâng tiến cho hoàng thượng. Ồ nào! Vĩnh Minh đế từng suy đoán nhiều loại khả năng, nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ tới khả năng này. Tưởng Khang Ninh nói xong, Vĩnh Minh đế từ trên long ỷ đứng dậy. Vĩnh Minh đế kinh ngạc, ông lão và đại lão tướng quân cũng vội vàng đứng lên, vẻ hốt hoảng trên mặt hai lão nhân không phải là thứ có thể giả vờ, rõ ràng là chưa biết trước sự tình. Mà người thuyết phục nhất chính là La Vinh Vương. La Vinh Vương thốt lên a. Mắt trợn to chỉ tay vào Tưởng Khang Ninh, thất thanh kêu. Không phải An Nhi nói chưa tìm được cây hòe thần sao? La Vinh Vương thốt lên, toàn bộ mọi người lập tức nhìn về phía ông. Vĩnh Minh đế bình tĩnh, lạnh giọng. Hoàng thúc! Ngươi giải thích rõ ràng. La Vinh Vương thất thố nhìn Vĩnh Minh đế, lắp bắp. Hổ ca báo mộng cho An Nhi, chúng ta đoán, cây hòe thần có lẽ ở thôn Tú Thủy, nhưng còn chưa biết có ở thật hay không. Cái gì báo mộng? Bị tiên quả làm cho đầu óc choáng váng. La Vinh Vương không biết mình đang nói cái gì, cũng quên luôn việc phải tránh dùng cách xưng hô thường ngày với Thiệu Vân An. Tưởng Khang Ninh lên tiếng. Hoàng thượng, việc này hãy để thần giải thích đi. Mau nói. Tưởng Khang Ninh nói. Một lời nói dối cần vô số lời nói dối khác để lấp vào. Cho nên Tưởng Khang Ninh không định nói dối, y trần thuật lại toàn bộ sự tình phát sinh lúc trước, nhưng không nói rõ về thân thế của Vương Thạch Tĩnh, chỉ cường điệu hắn có thân thế đau khổ. Tưởng Khang Ninh tỉ mỉ kể lại chuyện Hổ Ca mang Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An đi hái tiên quả, dẫn tới địa trấn ở thôn Tú Thủy. Rồi từ thân thế của Vương Thạch Tĩnh mà dẫn tới truyền thuyết về cây hòe thần, sau đó là giấc mộng của Thiệu Vân An. Bởi vậy mọi người mới suy đoán, rất có thể cây hòe thần giáng thế ở thôn Tú Thủy, mà Hổ Ca chính là hành giả của cây hòe thần ở nhân gian. Nói xong, Tưởng Khang Ninh lần thứ hai giơ cao hộp gỗ. Hoàng thượng, tiên quả ở đây. Can hệ trọng đại, xin thứ cho thần che giấu không kịp thời bẩm báo. Vĩnh Minh đế vẫn duy trì tư thế đứng, hô hấp có vẻ không xong, trừng mắt nhìn chằm chằm đồ vật trong tay Tưởng Khang Ninh. Quách Tốn chạy chậm xuống bậc thang, hít sâu mấy hơi mới dám thò tay ra nhận hộp gỗ ở chỗ Tưởng Khang Ninh. Hai tay ông ôm chặt hộp gỗ, gian nan xoay người, từng bước vững vàng đi lên bậc thang đến trước mặt Vĩnh Minh đế, chỉ sợ xảy ra chuyện bất trắc. Làm xong hết thảy, Quách Tốn nhanh chóng thối lui tới một bên. Lau mồ hôi lạnh trên trán. Ánh mắt Vĩnh Minh đế luôn dõi theo cái hộp, cuối cùng, dừng ở trên bàn. Tưởng Khang Ninh lần nữa dương giọng. Hoàng thượng, thời điểm Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An giao tiên quả cho thần, thần hỏi bọn họ, đã là tiên quả, tại sao hai người họ không ăn mà lại nhờ hạ thần dâng cho hoàng thượng? Bọn họ trả lời, tiên quả là thứ người phàm không có khả năng dùng, bọn họ không dám tư nếm. Chỉ có hoàng thượng là chân long thiên tử mới có thể dùng tiên quả. Tiên quả được dưỡng bằng tiên thủy tìm thấy ở nơi hái trái, được đựng trong bình ngọc phỉ thúy nhiều linh khí, còn được đặt trong hộp thần một vạn năm, chính là sợ xảy ra sơ suất. Thần một được gọi là gỗ mun, chôn sâu dưới đất cả vạn năm, chỉ khi nào thần linh giáng thế mới hiện thân. Hạ thần đến bây giờ mới tới bẩm báo hoàng thượng là có nguyên nhân, thứ nhất, hạ thần cũng lo lắng, không biết tiên quả có thật hay không, thứ hai, thần thân là quan phụ mẫu huyện Vĩnh Tu, nhân thời điểm thu hoạch, chế tác trà xuân, thần mang trong người trọng trách do hoàng thượng giao phó, không dám lười biếng. Thứ ba, tiên quả, thần chỉ có thể tự mình hồi kinh dâng cho hoàng thượng. Công thần thực sự chính là Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An, thần quả thật không dám tranh công, cho nên chờ hai người họ vào kinh mới dám dâng lên hoàng thượng. Thần giấu giếm đại sự, thỉnh hoàng thượng trách phạt. Tưởng Khang Ninh quỳ úp sấp. Bình thân. Vĩnh Minh đế từ đầu tới cuối chỉ nhìn hộp gỗ mun, một vị đại thần nhanh chóng bước ra khỏi hàng ngũ, quỳ xuống nói. Hoàng thượng, sự việc tiên quả thần chưa từng nghe thấy, Khâm Thiên dám nói, họa tinh xuất hiện ở thôn Tú Thủy, làm sao lại có truyền thuyết về cây hòe thần được, thần nghe xong cảm thấy việc này vô cùng hoang đường. Nếu thật là tiên quả, Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An sao không tự dùng, căn bản chính là hoang đường. La Vinh Vương không vui, đi ra khỏi hàng. Chu đại nhân nói lời này là không đúng rồi. Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An đối với hoàng thượng là trung thành và tận tâm, dùng mệnh đổi lấy tiên quả, đương nhiên thứ đầu tiên nghĩ tới chính là dâng cho hoàng thượng, chứ không như Chu đại nhân, chắc sẽ tự mình ăn luôn. Đối phương lập tức thay đổi sắc mặt, dập đầu hô. Hoàng thượng thánh minh. Thần tuyệt đối không có ý này. Thần chỉ lo sợ. La Vinh Vương xen ngang. Hoàng thượng. Truyền thuyết cây hòe thần lão thần cũng biết, lúc đó lão thần cũng có mặt, lão thần còn cởi giày nhìn. Ngón chân út của lão thần đúng là có hai móng, những bá tánh thôn Tú Thủy không có nguyên quán ở phương Bắc ngón chân út không có hai móng. Hổ ca rất thông minh, cực hiểu tiếng người, không phải hổ tiên thì là hổ gì? Có phải tiên quả hay không, lấy ra là biết liền. Trong lòng Vĩnh Minh đế kỳ thật đã sớm mất kiên nhẫn. La Vinh Vương nói xong câu cuối cùng quả thật chính là nói đúng tâm đen của hắn mà. Vĩnh Minh đế tỏ ra trấn tĩnh, mở miệng. Quách Tốn, mở hộp. Quách Tốn thịt một phát quỳ xuống. Hoàng thượng, nô tài không dám. Quách Tốn biết trước một ít sự tình, đương nhiên tin tưởng cái đó chính là tiên quả. Vĩnh Minh đế thở sâu, duỗi tay mở hộp. Hộp mở ra, bên trong xuất hiện một cái bình phỉ thúy xanh biếc. Tưởng Khang Ninh bên dưới vội vàng nói. Hoàng thượng, thứ đựng trong chai chính là tiên thủy. Vĩnh Minh đế run tay, Quách Tốn bưng kính ngực, Tưởng Khang Ninh vẻ mặt khẩn trương. Vĩnh Minh đế ngẩng đầu. Ngươi đã xem qua. Tưởng Khang Ninh gật đầu. Thần từng xem qua. Nhờ xem qua nên thần mới xác định đây chính là tiên quả. Hoàng thượng, nếu kéo màn xuống sẽ xem càng rõ. Vĩnh Minh đế. Kéo màn che. Nô tài trong đại điện lập tức kéo màn che, bao kính khiến bên trong tối hẳn đi. Vĩnh Minh đế nhấc bình phỉ thúy, Quách Tốn lập tức tiến lên đỡ cái hộp. Bình bích lục phỉ thúy che đậy ánh sáng của tiên quả. Vĩnh Minh đế ngừng thở, một tay nắm chặt nắp bình, dùng sức nhấc lên từ từ, ánh sáng dịu dàng, mùi hương thanh ngọc tràn ra. Khi nắp bình mở hết, ánh sáng đột nhiên bừng lên, hương khí lan tràn đại điện. Cho dù từng nhìn thấy, Tưởng Khang Ninh không khỏi bị mọi người ảnh hưởng mà kinh hô, quên cả thở. Vĩnh Minh đế đưa mắt đến gần miệng bình, sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì đầu tiên là kinh hãi, tiếp theo là vội vã đậy nắp bình. Hô hấp dồn dập. Vĩnh Minh đế. Lập tức truyền Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An. Nô tài lãnh chỉ. Quách Tốn nhanh chóng xuống bậc thang, chạy ra ngoài. Màn che mở ra, Vĩnh Minh đế hai tay ôm bình ngọc ngồi trên long y, sắc mặt đỏ bừng. Tưởng Khang Ninh dập đầu. Trời phù hộ Ngô Hoàng, thụ thần giáng thế, ban ân tiên quả, vạn thọ vô cương. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. La Vinh Vương bước khỏi hàng quỳ xuống. Trời phù hộ Ngô Hoàng, ban ân tiên quả, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Đại lão tướng quân và ông lão quỳ xuống. Trời phù hộ Ngô Hoàng, ban ân tiên quả, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong tình huống này, các đại thần còn lại dù nguyện ý hay không, cam lòng hay không, chỉ có thể quỳ xuống hô to vạn tuế. Thiệu Vân An đang ở tướng quân phủ cùng quân hậu phẩm trà. Nghe được ý chỉ từ trong cung đưa tới thì phản ứng bình tĩnh cứ như đã dự đoán trước. Bất quá, quân hậu nghe xong thì tò mò dò hỏi Quách Tốn đang nôn nóng. Thánh thượng truyền Vân An và Thạch Tĩnh thượng điện, là vì chuyện gì? Đại sự. Quách Tốn không vòng vo, trực tiếp nói. Hai người họ nhờ Tưởng huyện lệnh dân tiên quả lên hoàng thượng, thiên quả có kỳ hương, còn phát sáng, hoàng thượng mệnh nô tài tức tốc tuyên hai người họ thượng điện. Quân hậu kinh ngạc. Tiên quả. Thiệu Vân An. Thiên tuế, quả thật là tiên quả. Hoàng thượng chắc đang vội, Thảo Dân và Tĩnh ca đi trước, diện kiến hoàng thượng để giải thích, trở lại Thảo Dân sẽ tỉ mỉ nói rõ với ngài. Quách Tốn. Thiên tuế, không bằng, ngài cũng tiến cung đi. Quân hậu nắm chặt chiếc gối dưới khuỷu tay, một lát sau, hắn lắc đầu. Không được. Các ngươi nhanh đi đi, bổn quân không tiện lộ diện. Thiên tuế. Quách Tốn tính nói thêm nhưng bị quân hậu giơ tay ngăn chặn. Quách Tốn quỳ dập đầu, sau đó đứng lên thúc giục. Thiệu tiểu gia, ngài cùng nô tài tức tốc tiến cung thôi. Quách công công đừng hối, Tĩnh ca còn ở tiền viện, ta đi tìm huynh ấy. Nô tài đã phái người đi tìm, chúng ta trực tiếp ra cổng chờ. Cũng được. Quách công công, thỉnh. Hành lễ với quân hậu, Thiệu Vân An theo Quách Tốn bước đi. Quân hậu nhìn bóng dáng hai người, mày nhíu lại, Trác Kim đứng bên cạnh lên tiếng. Thiên tuế, ngài. Quân hậu như cũ giơ tay ngăn cản. Đừng nói gì cả. Vâng. Trác Kim cúi đầu, trong lòng thập phần lo lắng, nếu tiên quả là thật, hoàng thượng sẽ lựa chọn thế nào? Nếu tiên quả là giả, Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An dù bên ngoài bình tĩnh, nhưng bên trong nhất định sẽ thấp thỏm lo lắng. Nhưng tiên quả là thật. Cho nên sau khi hai người bước lên xe ngựa từ trong cung ra đón,

chuyện tiên quả chắc ngươi đã biết rồi. Quân hậu ngẩng đầu. Vĩnh Minh Đế hít sâu một hơi, cầm lấy tiên quả, thả vào trong miệng, sau đó ôm lấy quân hậu. Phát hiện Vĩnh Minh Đế định làm gì, quân hậu vội vàng né tránh, nói. Hoàng thượng, không thể. Quỳ mạnh xuống đất. Tiên quả chỉ có một trái, thỉnh hoàng thượng mau chóng dùng. Vĩnh Minh Đế không người, nắm tay quân hậu kéo hắn lại gần, không cho quân hậu có cơ hội tiếp tục phản kháng, một tay kia thì kéo đầu của đối phương, bịt kín miệng của hắn. Nước mắt Quách Tốn và Trác Kim rơi ướt cả vạt áo. Vĩnh Minh Đế nắm chặt cầm quân hậu, ép hắn hé miệng, một trái tiên quả, Vĩnh Minh Đế cường ép quân hậu ăn nửa trái. Quả trái cây trong veo tiến vào trong miệng trộn lẫn cả vị mặn sáp từ nước mắt của quân hậu. Vĩnh Minh Đế gắt gao giữ chặt quân hậu, mãi tới khi tiên quả đi vào trong bụng, mãi tới khi trong miệng quân hậu không còn tiên quả, Vĩnh Minh Đế mới thả ra. Hoàng thượng! Nước mắt quân hậu từng giọt rơi, Vĩnh Minh Đế ôm lấy hắn, giọng nói khàn khàn. 3000 con sông sâu, trẫm chỉ múc một gáo nước uống. Lên trời xuống đất, trẫm phải mang theo ngươi, trẫm. Âm thanh Vĩnh Minh Đế dừng lại, sau đó đau đớn nắm chặt quân hậu, cả người co rút. A! À, hoàng thượng! Thiên Tuế! Bên trong tẩm cung đột nhiên vang lên tiếng hoàng lượng gào thét đau đớn, ở bên ngoài, mọi người lập tức sững sờ liếc nhìn Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An, rồi không hẹn mà cùng súng lại gần cửa tẩm cung. Hoàng thượng! Không được vào! Là quân hậu! Thạch Tĩnh, An Nhi! Ông lão, đại lão tướng quân và La Vinh Vương bị dọa chết khiếp, tay chân Tưởng Khang Ninh cũng trở nên lạnh lẽo. Vương Thạch Tĩnh sắc mặt trầm tĩnh, nói. Đã là tiên quả thì khi dùng hẳn là sẽ có một ít khác thường. Thiệu Vân An nói. Thiên Tuế không cho vào, chắc là không phải chuyện xấu. Vương Thạch Tĩnh, Thiệu Vân An. Nếu như Hoàng thượng và Thiên Tuế có mệnh hệ gì? Bầm thay vạn đoạn các ngươi còn chưa đủ. Một vị quan viên tức giận mắng. Thiệu Vân An liếc hắn một cái. Muốn chém muốn giết cũng là do hoàng thượng lên tiếng, vị đại nhân này, có phải ngài đang ngóng trông hoàng thượng và quân hậu xảy ra chuyện gì hay không? Quân hậu đã nói là không được vào, còn chưa có kết quả mà ngài đã không đợi được rồi hả, thật là khó coi. Thiệu Vân An hoàn toàn tự tin, hắn còn đang đợi hoàng thượng trọng thưởng đây này. Có hai chỗ dựa lớn là hoàng thượng và quân hậu, còn có phủ tướng quân, dù có đứng trước mặt vài vị quốc công, hắn cũng không thèm nể mặt. Câm miệng hết cho ta. Còn chưa rõ tình huống bên trong, ở đây ăn nói linh tinh không ra thể thống gì. Đại lão tướng quân tức giận mắng, nhưng mọi người đều biết trong lòng ông ám chỉ ai. Bị thảo dân Thiệu Vân An dĩ hạ phạm thượng, còn bị đại lão tướng quân mắng, vị quan viên kia không tài nào nhịn nổi. Có người kéo kéo y, y nhìn Thiệu Vân An hừ một cái, nghiêng đầu qua chỗ khác. Bên trong tẩm cung liên tục truyền ra tiếng gào thét của hoàng thượng, nội tâm mọi người rối loạn. Đồng thời, trong lòng mọi người không khỏi suy đoán, không có thanh âm của quân hậu, chẳng lẽ hoàng thượng một mình ăn tiên quả? Đừng nói các quan viên, ngay cả Thiệu Vân An cũng có suy nghĩ này. Không lẽ hoàng thượng độc chiếm, nếu như thế thì đúng là bị vả mặt rồi. Thiệu Vân An đã quên, hoặc là nói, hắn không nghĩ tới thời điểm hắn tặng linh nhũ cho quân hậu đã đau qua một lần, cho nên hiện tại tuy rằng có đau, nhưng vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng. Trong tẩm cung, quân hậu giữ chặt Vĩnh Minh Đế, không cho hắn tự làm mình bị thương. Trác Kim và Quách Tốn trắng mặt, nhưng nhờ quân hậu chỉ huy nên mới không luống cuống tay chân. Cả đời Vĩnh Minh Đế chưa từng đau thế này, đau tới mức hắn căn bản không thèm chú ý thân phận, liên tục gào thét thảm thiết. Quân hậu cùng Trác Kim và Quách Tốn cởi bỏ y phục của Vĩnh Minh Đế, trên người hắn hiện tại đã dính đầy chất lỏng màu đen hôi thối. Đợi tới khi tiếng gào thét chuyển sang rên ra, Quách Tốn và Trác Kim không biết đã đổ bao nhiêu bồn nước bẩn. Đám người bên ngoài nhìn thấy từng bồn nước trong đi vào, lại từng bồn nước bẩn đi ra, thì không khỏi suy đoán tình huống bên trong, một vài người nhận ra cái gì đó, trong lòng liên tục thấp thỏm. Y phục của quân hậu cũng bị ô uế, nhưng phần lớn là do lây dính từ trên người Vĩnh Minh Đế. Quân hậu liên tục rót nước cho Vĩnh Minh Đế, đợi tới khi Vĩnh Minh Đế đỡ đau, câu đầu tiên hắn nói chính là lấy ngựa gỗ. Cái để mình giải quyết nỗi buồn ấy mọi người. Vĩnh Minh Đế bị dằn vặt gần một canh giờ. Một canh giờ, có lẽ không dài, nhưng đối với Vĩnh Minh Đế mà nói, giống như trời đất trải qua một vòng tuần hoàn. Quách Tốn và Trác Kim tận mắt chứng kiến sự thay đổi của Vĩnh Minh Đế thì kinh ngạc tới rớt cằm. Cửa tẩm cung rốt cuộc mở ra, Người bước ra là Quách Tốn, gương mặt Quách Tốn đầy mồ hôi nhưng mang theo ý cười. Một ít người thấy thế cũng cười, có một số người nhìn thấy thì tâm trạng lập tức nặng nề. Ông lão hỏi. Hoàng thượng và quân hậu thế nào? Quách Tốn hướng ông lão cười nói. Hoàng thượng và quân hậu thân mình vô cùng tốt, hiện giờ đang tắm rửa thay y phục. Hoàng thượng nói ngài, đại lão tướng quân, vương gia và các chư vị đại thần tới Đông Lâm điện chờ. Vô cùng tốt. Rất nhiều người trong lòng thấp thỏm. Ông lão, đại lão tướng quân và La Vinh Vương có thể hoàn toàn yên tâm nở nụ cười. Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An bình tĩnh nhất, vốn là tiên quả thật, ăn xong chẳng lẽ không tốt. Ngay sau đó, Quách Tốn và Trác Kim đi dàn xếp nhóm thái giám và cung nữ chuẩn bị nước ấm. Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An đi theo tới Đông Lâm Điện. Hiện giờ không còn ai nói chuyện, không còn ai nghi ngờ chuyện tiên quả là giả. Toàn bộ ánh mắt dừng trên người Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An. Hai người vô cùng bình thản đứng sau lưng ông lão và đại lão tướng quân, có thể nói là không cao ngạo, không nóng nảy. Ông lão, đại lão tướng quân và La Vinh Vương không hề che giấu sự vui mừng, trong lòng nhộn nhạo không hề giống với vẻ ngoài bình tĩnh. Lần này lại chờ thêm đến một canh giờ, lúc Vĩnh Minh Đế cầm tay quân hậu cùng nhau bước vào Đông Lâm Điện, ngay cả Thiệu Vân An cũng nhịn không được là huýt sáo ở trong lòng. Nhìn da mặt Vĩnh Minh Đế đi, vừa trắng vừa hồng, vốn là mái tóc hoa tiêu do lao tâm lao lực nhiều. Giờ phút này, trong Vĩnh Minh Đế chẳng khác nào một vị thiếu niên xanh tươi có thể nhéo ra nước. Biến hóa của quân hậu còn lớn hơn. Sắc mặt hồng hào không nói, cả người nhìn cứ như là thiếu niên 16 tuổi. Da trắng tới mức khiến người ta muốn choáng mắt. Đại lão tướng quân hoảng hốt, dường như vô tình quay trở về thời điểm rất nhiều năm về trước. Ông lão là người đầu tiên phản ứng. Chúc mừng Ngô Hoàng, chúc mừng Thiên Tuế. Đại lão tướng quân hoàng hồn. Nhờ Vương Thạch Tĩnh đỡ mà quỳ xuống hô. Chúc mừng Ngô Hoàng, chúc mừng Thiên Tuế. Trong nhất thời, tiếng chúc mừng đồng loạt vang lên. Chúng ái khanh bình thân, Thạch Tĩnh cùng Vân An mau đứng lên. Vĩnh Minh Đế cố ý thêm vế sau, có thể thấy được tâm tình hắn cực kỳ tốt. Rất nhiều người nhìn mà cảm thấy phức tạp đồng thời thống hận. Đại lão tướng quân ha hả cười, trực tiếp nói. Hoàng thượng và Thiên Tuế ăn tiên quả. Là phúc của Hoàng thượng và Thiên Tuế, là phúc của con dân Đại Yến. Vĩnh Minh Đế cùng quân hậu an tọa, đồng dạng vui mừng đáp. Phúc này không phải của Trẫm và quân hậu tạo ra, đây là phúc do Thạch Tĩnh và Vân An đưa tới cho Trẫm và quân hậu. Quân hậu cười ra tiếng, nhìn Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An, nói. Hai người các ngươi trung tâm với Hoàng thượng đã nhìn thấy. Các ngươi dân tiên quả, có thể nói là kỳ công. Hoàng thượng muốn ban thưởng cho các ngươi, bổn quân cũng muốn ban thưởng. Thiệu Vân An quỳ gối. Hoàng thượng, Thiên Tuế, ta và Tĩnh ca không cần trọng thưởng, chỉ khẩn cầu Hoàng thượng và Thiên Tuế ban tiên thủy. Dập đầu. Để che giấu bí mật lớn nhất của mình, quỳ xuống thì có là gì, miễn là có thể công khai lấy tiên thủy trước mặt mọi người. Vương Thạch Tĩnh cũng quỳ xuống. Ông lão, đại lão tướng quân và La Vinh Vương lo lắng, quỳ gối định cầu tình. Vĩnh Minh Đế phất tay ý bảo bọn họ đừng lên tiếng, hắn nói. Thạch Tĩnh, Vân An, hai người tận trung, tận hiếu với Trẫm, tận nghĩa với Đại Yến. Tiên quả các ngươi có thể tự mình độc chiến, nhưng lại không mà nguy hiểm mà dâng lên cho Trẫm, chưa kể có thể sẽ bị Trẫm trách phạt, bị người gian hãm hại. Còn cầu xin Trẫm ban tiên thủy, nhưng không vì bản thân các ngươi, Trẫm rất là cảm kích, thậm chí là cảm động. Dừng một chút, giọng Vĩnh Minh Đế chợt thay đổi. Nguyên Hoàng Mân. Có hạ thần. Đại thần phủ nội các bước ra khỏi hàng. Chuẩn bị thánh chỉ. Tuân lệnh. Nguyên Hoàng Mân lập tức ngồi xuống bàn chuyên dùng để viết thánh chỉ, Quách Tốn đã soạn xong giấy. Thông dân thôn Tú Thủy, Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An, trải qua vạn hiểm hái tiên quả vì Trẫm và quân hậu, phong Vương Thạch Tĩnh làm Trung Dũng Hầu, thế hệ sau đời đời được thừa hưởng tước vị, ban Thiệu Vân An làm nhị phẩm chính quân, phong Trưởng Tử Vương Thanh làm thế tử. Trưởng nữ Vương Cảnh Nghiên là Milan quận chúa, lấy hình ảnh hổ tiên làm hộ quốc thần thú. Ban một đôi kim bài miễn tử. Thông Tú Thủy chuyển tên thành Trung Dũng Thôn, theo tước hiệu của Trung Dũng Hầu. Từ hôn cho Milan quận chúa và nghĩa tôn của La Vinh Vương. Thưởng ngàn mẫu ruộng tốt, ba mỏ ngọc quặng, 100 nô bộc, 100 cây tơ lụa, 100 thợ thủ công, một lò nung và một dệt phường. Cho phép Trung Dũng Hầu tự lập môn hộ, tự lập từ đường. Từ giờ trở đi, gia tộc của Trung Dũng Hầu lấy tên là Trung Vương Thị. Không nói đến những đại thần kinh hoảng thế nào khi nghe tuyên chỉ, cũng không nói đến nội các đại nhân viết thánh chỉ mà tay run cầm cập, chính Thiệu Vân An nghe xong còn cảm thấy tê cả đầu, huống chi là Vương Thạch Tỉnh. Vĩnh Minh Đế ban thưởng không hề nhắc tới hoàng kim bạc trắng, cũng không thưởng đồ cổ và tranh chữ, bởi vì mấy thứ này Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An không thiếu, cũng không cần. Hắn chỉ ban thưởng những thứ mà hai người họ tuyệt đối cần và đương nhiên là dùng được. Vĩnh Minh Đế nói xong, quân hậu mở miệng. Từ giờ trở đi, chính quân và Nghi Lan quận chúa có thể tùy ý hành tẩu trong cung điện của bổn quân. Trác Kim hai tay bưng hai cuộn giấy ngọc tới trước mặt Thiệu Vân An. Thiệu Vân An quỳ xuống, hai tay tiếp nhận. Quân hậu nói tiếp. Thế tử Trung Dũng Hầu và Tưởng Mạc Hy nhập Học Quốc Tử Giám, việc này đành nhờ lão đế sư tự mình xử lý. Lão thần xin tuân theo ý chỉ của Thiên Tuế. Nghi Lan quận chúa mỗi ngày sẽ vào trong cung học tập lễ nghi, còn thỉnh lão sư tìm người thích hợp để dạy cầm kỳ thi họa cho Nghi Lan quận chúa. Lão thần sẽ tức tốc làm. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 168. Thiệu Vân An há hốc miệng, Vĩnh Minh Đế rất nghèo nhưng lại thưởng cho hắn đủ thứ, khác không nói, ba mỏ ngọc quặng thôi đã quá hào phóng rồi. Thiệu Vân An thực sự không ngờ tới Vĩnh Minh Đế lại ban thưởng nhiều đến thế. Đây là lần đầu tiên mà hai vị đại thần cao cấp nhất đại yến khiến hắn cảm động. Quân hậu nhìn Thiệu Vân An cười nói. Mau đứng dậy đi. Phủ Trung Dũng Hầu ngươi tính chọn chỗ nào? Thiệu Vân An giật mình, nâng giấy ngọc, đứng lên đáp. Hoàng thượng, quân hậu, ban thưởng quá nhiều, Thảo Dân không thể nhận. Vương Thạch Tỉnh theo sau nói. Thảo Dân dân tiên quả không phải vì muốn Hoàng thượng và quân hậu trọng thưởng, thỉnh Hoàng thượng và Thiên Tuế thu hồi. Nói xong lại quỳ. Đứng lên. Vĩnh Minh Đế lần nữa kêu Vương Thạch Tỉnh đứng lên, nói. Trẫm cảm thấy ban thưởng còn chưa đủ. Hai người các ngươi bây giờ đã có thân phận, không cần tiếp tục xưng Thảo Dân. Thiệu Vân An lắc đầu lia lịa. Hoàng thượng, thật sự nhiều lắm. Thánh chỉ đã hạ, đừng nói nữa. Vĩnh Minh Đế phất tay. Một vị quan viên tiến lên trước, nói. Hoàng thượng, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử. Hai người bọn họ dân tiên quả chính là bổn phận, thần cảm thấy ban thưởng thế này có hơi quá mức. Quân hậu lãnh đạm cười. Nếu chư vị khanh gia có thể dân tiên quả, hoàng thượng cũng sẽ trọng thưởng như vậy. Thiên Tuế. Vĩnh Minh Đế ngăn chặn y trẫm từng nói, nếu ai có thể chữa khỏi bệnh cho Thiên Tuế, trẫm sẽ ban thưởng tước vị quốc công. Trẫm đã giảm mức ban thưởng rồi, các ngươi tưởng kim khẩu là có thể tùy tiện mở sao? Ông lão. Hoàng thượng trọng thưởng không có gì đáng trách. So với sự khang an của hoàng thượng và quân hậu, hư danh và vật ngoài thân sao có thể so sánh. Lão thần cảm thấy, hoàng thượng ban thưởng là đúng. La Vinh Vương. Thần cũng cảm thấy hoàng thượng ban thưởng là vừa phải. Có hai ông đi đầu, rất nhiều quan viên sôi nổi phụ họa theo, những quan viên đang định phản bác buộc phải nhịn lại. Ông lão và La Vinh Vương nói vậy không phải vì nịnh nọt. Ở Đại Yến Quốc, số tuổi thọ bình quân của con người còn chưa tới 40, sự biến hóa của Vĩnh Minh Đế và quân hậu sau khi ăn xong tiên quả, không nói thành tiên, nhưng sống lâu trăm tuổi khẳng định không thành vấn đề. So với việc thêm vài thập niên thọ mệnh thì có nhiều vật ngoài thân đi nữa cũng không thể đánh đổi, càng đừng nói đến việc kéo dài tính mạng cho quân hậu. Thiệu Vân An lúc này lên tiếng. Hoàng thượng và quân hậu ban thưởng, thần cảm thấy thật hổ thẹn. Việc phu phu thần làm, rất nhiều người cũng có thể làm. Thiệu Vân An quỳ xuống. Thiên Tuế sáng lập quỹ cứu trợ, lòng mang thiên hạ vạn dân, thần hổ thẹn không bằng. Thần, một không thể ra trận giết giặc, hai không thể chia sẻ nỗi lo cùng hoàng thượng về việc trị quốc. Phần thưởng này, phu phu hạ thần xin nhận lấy, nhưng thỉnh hoàng thượng và quân hậu cho phép phu phu hạ thần xuất một phần tâm ý vì nước, vì quân. Vương Thạch Tỉnh lần nữa quỳ gối, ăn ý nói. Thần nguyện quyên góp 1 vạn hoàng kim bạc trắng cho quỹ cứu trợ. Hầu như tất cả mọi người đều rít lên trong lòng, thậm chí có người rít thành tiếng. Đại lão tướng quân ngay lập tức phối hợp hỏi. Thiên Tuế, không biết quỹ cứu trợ là thế nào? Quân hậu giải thích thêm một lần về quỹ cứu trợ, không hề nhắc tới đây là kiến nghị của Thiệu Vân An, nhưng đặc biệt nói rõ về việc Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An từng quyên góp 3.500 lượng hoàng kim cho quỹ cứu trợ. Đặc biệt chỉ định giao cho Dực Hổ quân dưới trướng Võ Uy tướng quân để mua sắm quân tư. Nói xong, Đại lão tướng quân lập tức quỳ xuống hô to. Vạn tuế, thiên tuế. Nói. Lão thần nguyện vì trăm vạn tướng sĩ, vì bá tánh đại yến dập đầu tạ ơn. Lão thần nguyện quyên góp ngàn lượng bạc trắng, lương thảo 100 thạch. Một thạch 4 quân, một quân 30 cân. Ông lão và La Vinh Vương theo sau quỳ xuống. Ông lão. Lão thần nguyện quyên góp ngàn lượng bạc trắng, 100 thạch lương thảo. La Vinh Vương. Thần cũng quyên góp ngàn lượng bạc trắng, 100 thạch lương thảo. Thiệu Vân An thêm củi vào lửa. Vương gia, ông lão và lão tướng quân đại nghĩa. Thần nguyện ra thêm ngàn lượng bạc trắng tu sửa bia công đức, để vạn con dân đời sau biết đến tâm chăm lo cho bá tánh của Hoàng thượng và Thiên Tuế, để họ biết đến nghĩa cử cao đẹp của vương gia, lão đế sư và lão tướng quân. Vĩnh Minh đế cao hứng đập bàn. Đại thiện. Đại thiện. Trên công đức bia càng không thể thiếu công tích của hai người các ngươi. Những người khác hai mặt nhìn nhau, Cảnh Lăng Hầu quỳ gối. Thần nguyện quyên bạc trắng ngàn lượng, lương thảo ngàn thạch, vải thô trăm thất. Bình An Hầu quỳ xuống. Thần quyên bạc trắng ngàn lượng, lương thảo ngàn thạch, vải thô trăm thất, dầu thắp trăm bình. Lập tức, những người khác cho dù có nguyện ý hay không, đều sôi nổi quỳ xuống, tỏ vẻ muốn quy ngân lượng cho quỹ cứu trợ. Hơn nữa vật tư chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi, chủng loại đa dạng phong phú. Trong lòng Vĩnh Minh Đế và Quân Hậu cười tươi như hoa. Quân Hậu sai Trác Kim viết lại danh sách quyên tặng của các đại thần. Những đại thần phải quyên nhiều bạc và vật tư thật sự khổ tâm, nhưng thời điểm này, ai dám không quyên, ai có thể không quyên. Đồng thời vô cùng kinh hãi bàn tay hào phóng của Tân Trung Dũng Hầu, rốt cuộc bọn họ có bao nhiêu tiền. Cho tới khi các đại thần quyên góp xong, Vĩnh Minh Đế nghiêm khắc nói. Chư vị ái khanh có tâm, trẫm vô cùng vui mừng. Nhưng không thể vì để khắc tên lên bia công đức mà ăn hối lộ, làm trái triều cương, nếu phát hiện trẫm sẽ nghiêm trị không tha. Vi thần không dám, vi thần ghi nhớ hoàng thượng dạy bảo. Vĩnh Minh Đế cho mọi người đứng lên, hỏi tiếp. Trung Dũng Hầu, hai phu phu các ngươi đã chọn được chỗ nào làm phủ đệ hay chưa? Vương Thạch Tĩnh chắp tay thi lễ. Thần ở kinh thành có chỗ đặt chân đã vô cùng hài lòng. Vĩnh Minh Đế lắc đầu cười. Chỗ kia không thích hợp với địa vị hiện tại của các ngươi. Quân Hậu ở bên cạnh kiến nghị. Hoàng thượng, thần nhớ phủ của Ngụy gia vẫn luôn để trống, bên cạnh cũng có một tòa nhà trống, không bằng ban cả hai cho Trung Dũng Hầu làm phủ đệ đi. Nghe thế, Vĩnh Minh Đế bừng tỉnh nói. Vậy nghe theo Quân Hậu đi. Quách Tốn, ngươi đi làm. Tuân chỉ. Đối với người không quen thuộc kinh thành như Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An, nhất thời không thể nhận ra Ngụy gia kia là ai. Chỉ nghĩ rằng chắc tòa nhà của Ngụy gia có hơi nhỏ, nên mới ban thêm tòa nhà bên cạnh cho bọn họ, nhưng được Hoàng thượng và Quân Hậu quan tâm như vậy, bọn họ cực kỳ cảm động. Kỳ thật, hai người đều cảm thấy, chỗ ở hiện tại đã khá tốt. Bất quá, những người còn lại không nghĩ như vậy. Ngụy gia vốn là Hằng Viễn Hầu. Vương Thạch Tĩnh là Trung Dũng Hầu. Vốn dĩ chỉ một tòa nhà của Ngụy gia thôi là đã đủ tương xứng với thân phận của hắn, nhưng Quân Hậu lại ban thưởng thêm một tòa nhà. Phải biết rằng, tam công năm hầu một vương, thêm cả phủ của ông lão đều đặt tại phố Thúy Uyển, mỗi một căn đều là tòa nhà lớn cấp bậc vương hầu. Hoàng thượng và Quân Hậu thế nhưng ban thưởng đến hai cái, vậy thì chẳng khác nào là sánh ngang với phủ đại tướng quân lớn nhất kinh thành. Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An lần nữa quỳ xuống tạ ơn. Vĩnh Minh Đế ban bọn họ đứng lên. Sau đó nhìn về phía Tưởng Khang Ninh. Tưởng Khang Ninh tiến lên vài bước quỳ xuống, chức quan của y là thấp nhất, nên đứng ở hàng chót. Vừa nãy Tưởng Khang Ninh cũng quyên góp trăm lượng bạc trắng và 20 thạch lương thực. Căn cứ vào bổng lộc và chức quan hiện tại, y quyên góp như vậy là vừa đủ. Tưởng Khang Ninh, địa chấn ở thôn Tú Thủy, ngươi giấu mà không báo, nhưng vì có nguyên nhân nên trẫm không phạt. Ngươi đối với trẫm trung tâm, hôm nay trẫm đã thấy. Là quan phụ mẫu của huyện Vĩnh Tu, trẫm nghe nói đến chiến tích của ngươi. Ngươi có công hộ Tống Tiên Quả, Trà Xuân cũng làm rất tốt, trẫm thăng chức cho ngươi làm hộ bộ thượng thư, một tháng nữa làm lễ kế nhiệm. Không ai phản đối, mặc dù có rất nhiều người muốn phản đối. Nhưng ai biết, Tưởng Khang Ninh thế nhưng lại dập đầu, nói. Hoàng thượng, thần phụ trách cai quản huyện Vĩnh Tu chỉ mới một năm. Trà Xuân còn rất nhiều chỗ thần chưa làm tốt, có rất nhiều thứ thần chưa làm được. Thần khẩn cầu Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh, thần từng thề sẽ đưa huyện Vĩnh Tu trở thành đệ nhất trà thôn của Yến quốc, thần muốn huyện Vĩnh Tu trở thành nơi đầu tiên khởi bước văn hóa trà cho cả Đại Yến, tới mỗi một ngóc ngách của Đại Yến, thậm chí là sang cả nước láng giềng. Tưởng Khang Ninh dùng lại y đúc câu nói của Thiệu Vân An mà không hề chột dạ. Vĩnh Minh Đế hơi giật mình, nhưng sau đó cười to, nói. Tốt tốt tốt. Ngươi có hoài bão lớn lao khiến Trẫm phi thường cao hứng. Đợi tới khi huyện Vĩnh Tu trở thành trà thôn như lời ngươi nói, ngươi hãy vào hộ bộ, vì Trẫm chia sẻ nỗi lo. Chẳng qua, một cái huyện Vĩnh Tu trở thành trà thôn thì chưa đủ, Trẫm muốn toàn bộ Sắc Nam Phủ trở thành trà phủ nổi tiếng gần xa. Thần tuân theo thánh ý. Vĩnh Minh Đế nói tiếp. Vậy thì, thăng chức làm tri phủ Sắc Nam Phủ kim hộ bộ thượng thư. Tưởng Kha Ninh nhậm chức tri phủ Sắc Nam Phủ. Huyện lệnh huyện Vĩnh Tu có thể chọn lựa từ tam giáp tiến sĩ. Ngươi không được từ chối, nếu có người thích hợp nhậm chức huyện lệnh huyện Vĩnh Tu, ngươi có thể nói với Trẫm. Tưởng Khang Ninh đè nén nội tâm kích động, dập đầu nói. Hoàng thượng, thần xác thực có quen một người vô cùng thích hợp. Là ai? Người này là tú tài năm Khang Thịnh thứ 30, là nô bộc của Trung Dũng Hầu, Quách Tử Du. Ủa, Quách Tử Du già vậy cơ á, hay là nhiên nhầm lẫn ở đâu? Tưởng Khang Ninh nói xong, mọi người lập tức bùng nổ. Có quan viên lên tiếng trách cứ. Tưởng đại nhân. Ngươi đề cử một gia nô lên làm quan, chẳng lẽ không để hoàng thượng vào mắt? Không để luật pháp triều đình ở trong mắt? Tưởng Khang Ninh không kiêu ngạo, không hống hách, đáp. Quách Tử Du trở thành gia nô của Trung Dũng Hầu là nhờ ơn của một ít đại thần ban tặng. Tưởng đại nhân lời này là có ý gì? Tưởng Khang Ninh giải thích nguyên nhân khiến huynh đệ Quách gia lưu lạc thành gia nô, những quan viên chỉ trích lập tức lùi lại, đặc biệt là mấy vị quốc công từng làm chỗ dựa cho Dung Nguyệt. Sau khi Tưởng Khang Ninh nói xong, Vương Thạch Tỉnh lên tiếng. Hoàng thượng, huynh đệ Quách thị đúng là vạn bất đắc dĩ mới thành gia nô cho nhà thần, thần vốn tính toán đợi 3 năm nữa sẽ khôi phục thân phận cho họ. La Vinh Vương quỳ xuống. Hoàng thượng, thần và Quách Tử Mục lưỡng tình tương duyệt, thần và hắn đã thực hiện lễ phu thê. Thần vốn có ý định cầu xin thánh ý, thần muốn cưới Quách Tử Mục làm chính quân, khẩn cầu hoàng thượng hạ chỉ, khôi phục lại thân phận bình dân của Quách Tử Du và Quách Tử Mục. Ồn ào, xôn xao. Hôm nay đã được định sẵn là một ngày gà bay chó sủa. Thân phận Quách Tử Mục được khơi ra, Vĩnh Minh Đế đương nhiên là thuận nước đẩy thuyền, nói. Nguyên nhân huynh đệ Quách thị trở thành gia nô đúng là có thể thông cảm, quả thật cũng do các ngươi thất trách. Phu phu Trung Dũng Hầu thật xứng với hai chữ Trung Dũng, trong nguy nam dám vươn tay giúp đỡ, các ngươi mới là người phải hổ thẹn. Thần hoảng sợ. Một đám người quỳ xuống. Đi thăm dò xem Dung Nguyệt đang ở chỗ nào, nghiệm trị đúng tội cho Trẫm. Lại bộ thượng thư. Vâng, thần tức khắc sai người đi tra. Vĩnh Minh Đế tiếp tục hạ chỉ. Ban Quách Tử Du, Quách Tử Mục làm nghĩa đệ của Trung Dũng Hầu. Khâm Thiên dám chọn ngày lành để hoàng thúc nghênh thú chính quân. Lệnh Quách Tử Du tạm thời đảm nhiệm chức Vĩnh Tu huyện lệnh, ân khoa năm nay, hắn nhất định phải đậu tiến sĩ. Là một quan phụ mẫu, không thể chỉ có chức danh tú tài. La Vinh Vương cười tới mức không khép miệng. Thần và chính quân tạ ơn hoàng thượng ân điển. Vĩnh Minh Đế trêu chọc. Hoàng thúc còn chưa cưới người vào cửa đâu. La Vinh Vương ha hả cười. Sắp sắp. Cho mọi người đứng dậy, Vĩnh Minh Đế nói. Phủ đệ của Trung Dung Hầu cần phải tu sửa càng nhanh càng tốt trong vòng một tháng. Thiệu Vân An nháy mắt với Vương Thạch Tỉnh, Vương Thạch Tỉnh mở miệng. Hoàng thượng, việc tu sửa tòa nhà tự thần sẽ xuất bạc, thật không dám dùng tiền của người đóng thuế mà tu sửa nhà riêng. Vĩnh Minh Đế nhướng mày. Người đóng thuế? Cái này mới à nha. Vương Thạch Tỉnh giải thích. Ngân khố của triều đình đều do bá tánh đóng thuế mà nên. Triều đình việc gì cũng cần bạc, thần không thể dùng tiền của người đóng thuế mà tu sửa nhà, hưởng thụ cho riêng mình. Thần nguyện tự xuất bạc ra tu sửa, thỉnh hoàng thượng không trách phạt. Vĩnh Minh Đế nở nụ cười, cực kỳ cao hứng. Vương Thạch Tỉnh a à, Vương Thạch Tỉnh, ngươi đúng là không hổ với hai chữ Trung Dũng mà Trẫm ban cho, lúc nào cũng suy nghĩ cho Trẫm. Tốt, Trẫm tùy ý ngươi. Tạ hoàng thượng. Ông lão nói. Lời của Trung Dũng Hầu vô cùng chính xác. Ngân khố trong triều đều do bá tánh nộp thuế, xác thật không nên dùng cho việc tư của triều thần. La Vinh Vương phụ họa. Hoàng thượng, thần sẽ tự bỏ ngân lượng để nghênh thú chính quân, hoàng thượng không cần vì thần tiêu pha. Vĩnh Minh Đế. Như vậy sao được? Hoàng Thúc Thú Chính Quân là đại sự của hoàng gia, trẫm tuy rằng nghèo chút, nhưng ít bạc đó vẫn có thể chi trả. La Vinh Vương ngây ngô cười. Thần bình thường không tiêu xài cái gì, vẫn đủ bạc cưới tức phụ. Thần chỉ cầu hoàng thượng mau lệnh Khâm Thiên giám chọn ngày lành tháng tốt để thần sớm nên thú chính quân. Vĩnh Minh Đế ha ha trêu ghẹo, hoàng thúc nóng ruột nha vậy, hay là sợ có kẻ đoạt mất chính quân? Đúng vậy, đúng vậy. Ha ha ha. La Vinh Vương thành thật khiến mọi người buồn cười. Vĩnh Minh Đế vung tay. Hoàng thúc nên thú chính quân là một chuyện, trẫm tự có tính toàn, hoàng thúc không cần nói. Thể diện hoàng gia cần phải có. Nhưng tương lai, chi phí tu sửa xác thật không nên dùng tới quốc khố, chờ sau khi hộ bộ thượng thư nhậm chức, hộ bộ nhanh chóng trình tấu chương lên cho trẫm. Vâng. Hộ bộ Thị Lan đáp lời. Vĩnh Minh Đế nói tiếp. Trẫm và Thiên Tuế dùng tiên quả, cần tu dưỡng vài ngày, nội các và chư vị ái khanh tạm thời phụ trách quốc sự. Dứt lời, Vĩnh Minh Đế và quân hậu đứng lên. Ông lão, đại lão tướng quân và La Vinh Vương là người đầu tiên lên tiếng. Cung tiễn Ngô Hoàng, cung tiễn Thiên Tuế. Những người khác vội vàng hô. Cung tiễn Ngô Hoàng, cung tiễn Thiên Tuế. Sau khi Vĩnh Minh Đế và quân hậu dắt tay nhau rời đi, Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An lập tức bị quần chúng vây xung quanh. Hãn Phu. Audio truyện chấm org. Chương 169. Vương Thạch Tĩnh chỉ là một thảo dân ở thôn Tú Thủy, nhưng bởi vì tìm được tiên quả cho Hoàng thượng và Thiên Tuế nên được phong làm Trung Dũng Hầu. Là một trong năm ngũ hầu, lấp vào chỗ trống của Hằng Viễn Hầu đã bị phế. Hơn nữa, Hoàng thượng trọng thưởng khiến không ít người đỏ mắt, nhưng Vương Thạch Tĩnh mở miệng chính là quyên góp vạn kim, vạn bạc, đồng dạng khiến người khác thổn thức không thôi, hắn tìm bạc ở đâu mà nhiều thế. Phần thưởng của Vĩnh Minh Đế cùng với Thánh Chỉ chính thức đến cùng thời điểm sau khi Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An xuất cung tới nhà mới, do Quách Tốn tự mình truyền chỉ. Ngay khi Thánh Chỉ tới, nó lập tức củng cố địa vị Trung Dũng Hầu của Vương Thạch Tĩnh và chính quân của Thiệu Vân An. Ngay cả hai đứa nhỏ, Vương Thanh và Ni Tử, chừng một năm trước thôi còn bị người khác ngược đãi, bây giờ lắc mình biến hóa thành thế tử và quận chúa. Phải biết rằng, nữ nhi duy nhất của hoàng đế cũng chỉ có phẩm cấp là quận chúa. Chưa kể, thôn Tú Thủy, hiện giờ là Trung Dũng thôn, toàn bộ trở thành tài sản riêng của Vương Thạch Tĩnh. Vĩnh Minh Đế trực tiếp hạ chỉ. Ban tưởng Mạc Hy trở thành nghĩa tôn của La Vinh Vương, để nhóc có thể xứng với thân phận của ni tử. Người cổ đại rất coi trọng môn đăng hộ đối, Quách Tử Mục bây giờ cũng trở thành nghĩa đệ của Trung Dũng Hầu, về mặt thân phận, xem như có thể miễn cưỡng xứng với La Vinh Vương. Có thể nói, thánh chỉ của Hoàng thượng lần này, chủ yếu là thay đổi thân phận một nhà Thiệu Vân An, cũng giúp bọn họ giải quyết nan đề về thân phận địa vị. Vĩnh Minh Đế không trực tiếp trả lời khẩn cầu về tiên thủy, Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An không nhắc lại. Bất quá, Thiệu Vân An vẫn không hiểu nổi. Tiên quả ăn rồi, ban tiên thủy cho cận thần cũng đâu có sao, hắn thật sự đoán không nổi tâm tư của Vĩnh Minh Đế, nói thẳng ra là có hơi chút thất vọng. Nếu vậy thì hắn phải tìm cách khác để giải quyết chênh lệch độ tuổi giúp La Vinh Vương và Quách Tử Mục. Ở nhà mới tiếp nhận thánh chỉ xong, Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An bị mời tới tướng quân phủ. Đối với thánh chỉ của Vĩnh Minh Đế, lão tướng quân rất vui, cũng có chỗ khó xử. Nếu Thiệu Vân An là bình dân, tướng quân phủ nhận lại người thân thì không sao, nhưng hiện tại Thiệu Vân An lại là chính quân của Trung Dũng Hầu, tướng quân phủ mà nhận thân thì không tránh khỏi người ngoài lên án. Lão tướng quân thật sự muốn nhận lại Thiệu Vân An càng sớm càng tốt, mà hết thảy chỉ có thể chờ kết quả điều tra của đại giang ở thôn Thiệu Gia. Nhưng ai mà ngờ, Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An lại nện cho mọi người một cú kinh hỉ như vậy. Đối với việc thay đổi thân phận, ba hài tử còn chưa đủ lớn để nhận thức. Vương Thanh nghe nói được tới quốc tử giám học thì vui vẻ vô cùng, nhưng cũng hơi buồn. Trước khi rời thôn, nhóc còn hứa với Quách Ngọc và Trâu Văn Triết là sẽ trở về, bây giờ phải làm sao đây? Ni Tử và Tưởng Mạc Hy là vui nhất, hai nhóc rốt cuộc có thể đính thân. Tưởng Mạc Hy trở thành nghĩa tôn của La Vinh Vương chính là một cú vả mặt cực mạnh cho An Quốc Công phủ. Thời điểm Vĩnh Minh Đế hạ chỉ, sắc mặt An Quốc Công và trưởng tử phải nói là khó coi tới cực điểm. Tuy nhiên, Tưởng Khang Thần và Võ Giản đã hòa ly, Tưởng Mạc Hy đi theo Tưởng Khang Thần, tên dòng họ cũng đổi, cho dù mọi người ai cũng biết Tưởng Mạc Hy mang huyết mạch An Quốc Công, nhưng không thể phản bác được gì, vì căn cứ trên pháp luật, Tưởng Mạc Hy và An Quốc Công không còn quan hệ. Vương Thạch Tĩnh hiện giờ là Trung Dũng Hầu, lão tướng quân không thể tiếp tục che giấu. Thiệu Vân An. cổng chính phủ tướng quân rộng mở, toàn bộ người trong phủ ra nghênh đón một nhà tân trung dũng hầu tới. Thiệu Vân An đương nhiên đi theo Vương Thạch Tĩnh bước lên bậc tam cấp vào phủ tướng quân. Ngay khi Túc Thần Giật Hình thấy diện mạo của hắn thì ngây ngẩn. Thê tử của Đại Minh Quân đã biết trước tin tức, Đại Tẩu Đại Thẩm Thị vội kéo Túc Thần Giật một chút. Túc Thần Giật hoàng hồn. Lão tướng quân mở miệng trước. Toàn bộ tướng quân phủ cung nghênh trung dũng hầu và chính quân. Thiệu Vân An thiếu chút nữa là quỳ xuống, Vương Thạch Tĩnh vội vàng đáp. Lão tướng quân đừng dọa chúng ta. Ta, Vân An cùng bọn nhỏ còn định quấy rầy lão tướng quân. Đại lão tướng quân nhìn Thiệu Vân An, đáy mắt hàm chứa cả vui sướng lẫn khổ sở. Thiệu Vân An tiến lên một bước tự mình đỡ đại lão tướng quân, nói. Lão tướng quân, ta và Tĩnh ca hai tháng nữa sẽ trở lại thôn Tú Thủy, hai tháng này chỉ sợ chúng ta sẽ ở lại chỗ của ngài, ngài không được ghét bỏ nha. Thiệu Vân An nói lời thân cận khiến đại lão tướng quân vui vẻ không thôi, lão phu nhân và lão chính quân cũng cao hứng. Lão tướng quân vỗ tay Thiệu Vân An, nói. Sao lại ghét bỏ, ta còn mong các ngươi ở lâu hơn. Việc tu sửa nhà mới cần có người quản lý, các ngươi có cần gì thì cứ việc yêu cầu. Thiệu Vân An. Vậy thì tốt quá, trong tay ta quả thật là không có người thích hợp. Đang nói chuyện, bỗng một toán cấm vệ quân chạy tới. Mọi người lập tức quay qua nhìn, thấy người cưỡi ngựa dẫn đầu là Trác Kim, trên tay bưng một cái hộp. Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An kinh hỉ nhìn nhau một cái, chẳng lẽ... Đại lão tướng quân thì ngừng thở. Hoàng thượng ban khẩu dụ. Toàn bộ quỳ lạy. Ban lão tướng quân một lọ tiên thủy. Đại lão tướng quân trợn mắt, mọi người còn lại cũng kinh hãi hô thành tiếng. Thiệu Vân An quỳ gối bên cạnh lão tướng quân vội vàng đỡ lấy ông. Lão tướng quân, mau tiếp chỉ nha. Đại lão tướng quân giật mình, hốc mắt chuyển đỏ. Ông nặng nề dập đầu ba cái, giọng phát run. Lão thần, khấu tạ hoàng thượng thánh ân. Trác Kim bước tới đưa hộp, đại lão tướng quân run rẩy khẽ vươn tay, Thiệu Vân An giơ tay ra. Trác công công, ta nhận thay lão tướng quân. Trác Kim đặt hộp vào tay Thiệu Vân An, vỗ vỗ ngực. Cả một đoạn đường nô tài thật là lo lắng, sợ xảy ra bất trắc. Vương Thiệu chính quân nhận rồi thì thật là tốt. Thiệu Vân An hỏi. Hoàng thượng ban tiên thủy cho những ai thế? Trác công công cười nói. Trung Dũng Hầu có thiện hiếu, hoàng thượng ban thưởng tiên thủy cho lão tướng quân, lão đế sư, vương gia cùng nghĩa phụ của ngài. Đa tạ công công đã cho biết. Ai nha, Vương Thiệu chính quân đừng dọa nô tài. Nô tài phải hồi cung phục chỉ đây. Trác công công đi thong thả. Hướng Thiệu Vân An hành lễ, Trác công công lau mồ hôi trên trán bước đi. Thiệu Vân An nhướng mày nhìn người nào đó đang nhếch miệng cười trộm, hừ hừ. Hắn còn chưa nhập gia phải nhà họ Vương đâu, tại sao lại thêm họ Vương vào phía trước rồi? Khó chịu quá làm sao bây giờ? Vương Thạch Tĩnh đỡ đại lão tướng quân, trong lòng trộn vui vẻ. Lão tướng quân, đứng lên thôi. Đại lão tướng quân cả đời sát phạt, thế nhưng đứng trước tiên thủy lại là... Chân ta hơi tê. Cùng lúc này, phủ ông lão đế sư, phủ La Vinh Vương, và Sầm phủ đồng thời nghênh đón một đội cấm vệ quân. Phản ứng của ông lão, La Vinh Vương và Sầm lão so với đại lão tướng quân thì y như nhau, chẳng khác chút nào. Tưởng Khang Ninh đỡ nghĩa phụ đang rơi nước mắt, vui mừng không thôi. Phủ La Vinh Vương thì có hơi gà bay chó sủa. La Vinh Vương rung chân, thế tử thì bị dọa tới mức bệnh tim tái phát, nếu không nhờ Quách Tử Mục học được cách sơ cứu tim phổi từ Thiệu Vân An, mộ dung thế tử chắc là chưa kịp dùng tiên thủy chữa bệnh đã đi trước rồi. Mà ồn ào nhất chắc là phủ Sầm lão. Vừa mới nhận được tin ở trong cung do Tưởng Khang Ninh phái người truyền tới, còn chưa kịp tiếp thu thì hoàng thượng đã ban tiên thủy tới. Sầm lão kích động tới mức hôn mê bất tỉnh. Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh không ở đây nhưng cũng đủ dọa Sầm Quyết Uyên sợ gần chết. Thành thật mà nói, Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An là ngoài ý muốn. Thiệu Vân An không khỏi suy đoán, hoàng thượng làm vậy chắc là muốn đùa ác đúng không? Ở bên nghĩa phụ chắc chắn sẽ loạn, Thiệu Vân An nhờ Vương Thạch Tĩnh đi qua. Hắn lưu lại. Chưa kể, cũng may là Vương Thạch Tĩnh đi qua. Sầm lão, người biết ít nhất về tiên quả, thực sự cần hắn vào lúc này. Đỡ lão tướng quân chân run vào phòng, Thiệu Vân An liên tục xoa ngực cho ông, con dâu và nữ nhi thì ở bên cạnh, người quạt gió, người rót nước. Lão chính quân và lão phu nhân không ngừng lau nước mắt. Đợi tới khi lão tướng quân bình tĩnh, ông nhìn cái hộp trên bàn, không biết phải làm gì. Thiệu Vân An giữa những tiếng kinh hô mà mở hộp, nhấc lên bình sứ nhỏ ở bên trong, trực tiếp nói. Lão tướng quân, ngài và lão phu nhân, lão chính quân dùng ngay bây giờ đi. Đại lão tướng quân nín thở, phản ứng đầu tiên là. Chờ Minh Quân và Minh Vinh về đã. Thiệu Vân An lắc lắc cái bình, lần thứ hai dọa mọi người hết hồn, nói. Tiên thủy không có nhiều, nếu chia làm bốn thì chẳng được bao nhiêu. Số lượng này chỉ đủ cho ngài, lão phu nhân và lão chính quân mỗi người một ngụm. Còn chưa biết đại tướng quân khi nào mới trở về, tới lúc đó e là tiên thủy sẽ hết tác dụng. Ngài nên dùng ngay bây giờ đi. Con dâu cả, Thẩm Băng lên tiếng. Cha, ngài uống đi, đây là hoàng thượng ban cho ngài, nếu ngài để lại cho bọn Minh Quân, sợ là sẽ bị người ta lên án. Minh Vinh và Minh Quân mà biết cũng sẽ không uống. Túc Thần Giật không nói chuyện, ông vẫn luôn nhìn mặt Thiệu Vân An, có chút hốt hoảng. Thiệu Vân An làm bộ không để ý tới sự lạ thường của Túc Thần Giật, tiếp tục khuyên nhủ. Ta làm thêm cố nguyên cao cho nhóm đại tướng quân bồi bổ thân thể, ngài cứ yên tâm. Hiện giờ có quỹ cứu trợ, triều đình sau này cũng sẽ chậm rãi có tiền, điều kiện biên quan tốt lên, nhóm đại tướng quân cũng sẽ tốt. Ngài uống đi. Cha, ngài với nương và cha nhỏ mau uống đi. Đại Huỳnh Hương thúc giục. Ba đứa nhỏ ngậm chặt miệng, bọn bé nhất định sẽ không nói, tiên thủy đựng tiên quả thì tính là gì, trong nhà còn có linh nhũ nữa cơ. Bị Thiệu Vân An và vãn bối trong nhà thúc giục, đại lão tướng quân rốt cuộc gật đầu. Thiệu Vân An kiến nghị ba vị lão nhân về phòng uống, không nên uống ở chính sảnh. Thẩm Băng, Đại Huỳnh Hương và Thiệu Vân An cùng nhau đỡ ba vị lão nhân trở về phòng. Túc Thần Giật cứng ngắc đi theo sau, ánh mắt không rời khỏi Thiệu Vân An, những người còn lại thì chờ ở chính sảnh. Trở về phòng, ba vị lão nhân ngồi xuống, Đại Huỳnh Hương cầm tới ba cái chén ngọc. Chỉ duy nhất Thiệu Vân An dám động vào bình ngọc, hắn mở nắp, đổ tiên thủy màu ngọc bích vào ba chén. Mọi người cho rằng tiên thủy có màu ngọc bích, nhưng ai có thể nghĩ đến, Thiệu Vân An chỉ là nhỏ linh nhũ vào thứ nước gọi là tiên thủy vào sáng sớm. Vốn hắn cho rằng, kế hoạch của mình đã thất bại, kết quả Vĩnh Minh đế muốn đùa giỡn. Tiên thủy rót hết không còn một giọt nào, vừa đủ ba chén nhỏ, tương đương với mỗi người một ngụm. Thiệu Vân An cầm một chén đưa cho lão tướng quân trợn mắt. Lão tướng quân, ngài uống đi. Thiệu Vân An nhìn thấy tay lão tướng quân rõ ràng phát run, hắn đơn giản bưng chén tới bên miệng lão tướng quân nuốt nuốt cổ họng mấy lần, hé miệng. Chỉ chốc lát sau, phủ tướng quân rối loạn. Chỉ là tiên thủy thôi, nhưng lão tướng quân không thể thoát khỏi cơn đau nhức thống khổ. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 170. Phủ La Vinh Vương, thế tử Mộ Dung Nghi được Quách Tử Mục sơ cứu đang ngồi ở trên giường thở dục. La Vinh Vương vỗ ngực y, Quách Tử Mục mang mặt nạ, trên tay cầm một chén nước. Nghi Nhi, đỡ chút nào chưa? La Vinh Vương đầu đầy mồ hôi, Quách Tử Mục buông chén nước, lấy tay áo lau mồ hôi cho ông. Mộ Dung Nghi dương mắt liếc nhìn Quách Tử Mục một cái, thở hổn hển nói. Lúc nãy, đa tạ, cha nhỏ. Quách Tử Mục đang lau mồ hôi thì chựng lại, La Vinh Vương mở miệng. Còn không phải sao, may mắn là có cha nhỏ ngươi ở đây. Lau khóe mắt, La Vinh Vương nói tiếp. Ngươi mau uống tiên thủy đi, sau này không còn phải bị tâm tật dày vò nữa. Quách Tử Mục mím môi. Mộ Dung Nghi hơi hơi mỉm cười, nói. Đây là hoàng thượng ban thưởng cho cha, sao ta có thể uống? La Vinh Vương trừng mắt. Ngươi mà còn như thế này nữa thì làm sao bây giờ? Liếc mắt nhìn Quách Tử Mục đang im lặng, La Vinh Vương hơi chột dạ, nói. Hay là... Ngươi uống một ngụm thử trước xem thế nào, nếu có tác dụng, dư lại cha sẽ uống. Quách Tử Mục lập tức xen vào. Ta nhìn thử xem có bao nhiêu. Hai phụ tử nhìn Quách Tử Mục đi tới bàn. Mộ Dung Nghi nhỏ giọng. Cha, ngài không thể chỉ nghĩ cho ta. La Vinh Vương lắc đầu. Vừa rồi cha hơi nóng vội. Chắc là Tiểu Mục sẽ không giận ông đâu. Quách Tử Mục vững chãi mở bình sứ ra nhìn nhìn. Đối với tiên thủy, Quách Tử Mục không có ham muốn gì. Y tuổi trẻ, ở nhà Vương Thạch Tỉnh sống cuộc sống tốt đẹp. Mặc dù lưu lạc làm khất cái nhiều năm, cơ thể không tránh khỏi lưu lại một vài điểm xấu, nhưng từ sau khi tới nhà Vương Thạch Tỉnh, những chỗ không khỏe đó đều dần dần hồi phục. Y cảm thấy,